Kiếm đạo độc thần, chương 718, kiếm áp thanh lan giết diệu nhật hạ, góc truyện audio.com. Phong Dực Yêu Long chính là yêu thú trung cấp cao giai, tương đương với kiếm giả khí hải cảnh đại thành, đối với người Thanh Phong kiếm phái mà nói yêu khí cực mạnh, ngay cả trưởng môn cũng kinh động chứ không nói người khác. Sau khi bọn họ biết Sở Mộ quay về, cả đám cao hứng bừng bừng mừng rỡ không biết Nam Bắc. Sở Mộ trở về là đại sự, hắn cũng không có ý định che giấu hành tung, cho nên kiếm phái báo đệ tử biết tin tức, chỉ có điều Thanh Phong kiếm phái mấy năm qua gia tăng không tí đệ tử đồng lứa Sở Mộ chỉ còn một ít như La Ngọc Linh, Lý Vi. Kiếm các trưởng lão là người có ân chỉ đạo kiếm đạo cho mình, Sở Mộ đưa hắn kiếm khí trung phẩm và kiếm khí quyết huyền cấp cực phẩm và một cổ kiếm thuật nhân giai, hơn nữa tìm chút thời gian thảo luận kiếm thế với kiếm các trưởng lão. Luận kiếm thế, hiện tại Sở Mộ đã vượt xa kiếm các trưởng lão, có thể đề điểm cho hắn. Sở Mộ cũng lấy một ít thứ mình không dùng được như công pháp bí tịch kiếm thuật và kiếm khí thượng phẩm giao cho Thanh Phong kiếm phái, cũng tăng cường thực lực môn phái. Lăng Phong trưởng viện nói chuyện với Sở Mộ thật vui, hơn nữa còn mang một phong thư giao cho Sở Mộ, là Tiêu Thiên Phong lưu lại vào nửa năm trước. Nội dung chỉ có một câu, ta ở chủ kiếm vực chờ ngươi. Câu nói này mang theo mũi nhọn vô cùng vô tận, nói rõ Tiêu Thiên Phong có tạo nghệ kiếm đạo cực cao, rốt cuộc cao bao nhiêu, Sở Mộ không thể bằng vào chữ trên đó mà khẳng định. Cầm lá thư với chữ viết đầy kiếm ý, Sở Mộ có cảm giác nhìn thấy Tiêu Thiên Phong đứng trước mắt chính miệng nói với mình. Không lưu lại trong Thanh Phong kiếm phái bao lâu, Sở Mộ giao Âu Thành Lạc trong kiếm phái, nói rõ dẫn tiến hắn trở thành đệ tử kiếm phái, nói rõ thiên phú của hắn, Thanh Phong trưởng giáo tự nhiên cao hứng rất nhiều. Hiện tại ngươi đi đâu? Lăng Phong trưởng viện hỏi, hắn có chút không bỏ. Ta đi Thanh Lan kiếm phái một chuyến. Sở Mộ mỉm cười, nói. Thanh Lan kiếm phái, đôi mắt Lăng Phong trưởng viện sáng ngời, hắn nhớ lại ngày xưa Sở Mộ từng nói. Trong 10 năm kiếm chỉ Thanh Lan, ngày hôm nay chưa tới 5 năm, Sở Mộ muốn đi tìm Thanh Lan kiếm phái. Sau khi xử lý xong việc Thanh Lan kiếm phái ta sẽ rời đi. Sở Mộ nói ra, ngày sau gặp lại sẽ bàn chuyện với trưởng viện. Hôm nay cảnh giới Sở Mộ cực cao, kiến thức cũng càng rộng, tự nhiên có khí độ phi phàm, sẽ không giống như ngày xưa, hắn vẫn tôn kính Lăng Phong trưởng viện từ đáy lòng. Cưỡi Phong Dực Yêu Long bay lên không trung, hắn bay về hướng Thanh Lan kiếm phái. Phong Dực Yêu Long trực tiếp bay lên không trung Thanh Lan kiếm phái, yêu khí khổng lồ bộc phát làm toàn bộ Thanh Lan kiếm phái rối loạn, các âm thanh đều có từng đạo thân ảnh xuất hiện, ngay cả tiền nhiệm trưởng giáo Thanh Lan kiếm phái cũng bị kinh động. Các hạ có gì chỉ giáo Thanh Lan kiếm phái? Tiền nhiệm trưởng giáo Thanh Lan kiếm phái là kiếm giả khí hải cảnh tiểu thành, nhìn thấy Sở Mộ đứng trên lưng Phong Dực Yêu Long liền hành kiễm lễ hỏi thăm. Giết người, Sở Mộ trả lời câu này làm sắc mặt đám người Thanh Lan kiếm phái biến hóa. Không biết Thanh Lan kiếm phái có điểm nào đắc tội các hạ? Tiền nhiệm trưởng giáo Thanh Lan kiếm phái cẩn thận hỏi thăm, hắn hết sức kiêng kỵ Sở Mộ và Phong Dực Yêu Long. Ta là Sở Mộ, mấy năm trước bái nhập mộ hạ Thanh Phong kiếm phái, sau chuyến đi Thanh Lan hư cảnh ta từng nói trong 10 năm kiếm chỉ. Góc truyện audio.com, Thanh Lan, Sở Mộ nói một câu làm người Thanh Lan kiếm phái khiếp sợ, sắc mặt vô cùng khó coi. Yên tâm, ta chỉ giết kẻ có thù với mình. Sở Mộ mỉm cười, nói, hắn chưa phát rồ tới mức tiêu diệt Thanh Lan kiếm phái. Hắn cũng không thích Thanh Lan kiếm phái, đó là do ân oán với Thanh Phong kiếm phái, huống chi kiến thức càng rộng, cảnh giới càng cao, Sở Mộ đã không phải con gà năm xưa. Không biết ai đắc tội các hạ, tiền nhiệm trưởng giáo đắng chát nói ra, hắn vẫn bế quan tiềm tu, hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Trong đám người Diệu Nhật trưởng lão né tránh, hắn sợ bị Sở Mộ nhìn thấy. Diệu Nhật năm đó ngươi nhiều lần muốn đưa ta vào chỗ chết, hiện tại trốn tránh tránh tính toán cái gì? Sở Mộ phát hiện Diệu Nhật lập tức quát, lần này ta chỉ giết Diệu Nhật, nếu các ngươi tìm ai ra mặt ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Nói xong chầm yêu kiếm ra khỏi vỏ, một chém phá hư không, thậm chí Diệu Nhật trưởng lão không kịp phản ứng đã bị đâm vào chí, máu tươi đầm đìa. Ánh mắt hắn mờ mịt sau đó ngã xuống. Các hạ đã giết Diệu Nhật, nếu như còn chưa giải hận, vậy thì giết ta đi, nhưng thỉnh buông tha Thanh Lan kiếm phái. Tiền nhiệm trưởng giáo cười khổ, hắn căn bản không thấy Sở Mộ xuất kiếm thế nào, càng đừng nói người khác. Sở Mộ chỉ nhìn hắn, lại đảo qua mọi người, kiếm thế bộc phát làm bọn họ ngã xuống đất. Lúc này hắn nhảy lên lưng Phong Dực Yêu Long sau đó bay xa. Chuyến đi Thanh Lan kiếm phái đã kết thúc, tâm kết của hắn đã giải. Chuyến đi Thanh Lan không có chuyện gì khác, an an ổn ổn ngồi trên lưng Phong Dực Yêu Long, Phong Dực Yêu Long vỗ cánh bay lên không trung, bay thẳng về hướng thành biên hoang. Lúc bay qua thành Khai Dương, Sở Mộ cúi đầu nhìn xuống mơ hồ có thể nhìn thấy phủ đệ Sở gia. Hắn thở dài, không biết lần này rời đi khi nào quay về Sở gia, có lẽ là vài năm sau, có lẽ là vài chục năm sau, ai biết được. Nội tâm buồn vô cớ, Phong Dực Yêu Long bay qua thành Khai Dương đi xa. Phu thê Sở Hành Vân có chút cảm giác liên tục xông ra khỏi phòng nhìn lên bầu trời, trời quang vạn dặm không mây, bọn họ cảm thấy nội tâm thất lạc. Phi hành, nghỉ ngơi, lại phi hành, lại nghỉ ngơi, tiếp tục thời gian nửa tháng Sở Mộ lại tiến vào biên hoang. Nhìn thấy nơi đây hoang vu vô tận, khí tức thê lương bao phủ thiên địa càng làm người ta sinh ra cảm giác nhỏ bé. Tập trung bay tới thành biên hoang, Phong Dực Yêu Long nghe lệnh Sở Mộ điều chỉnh phương hướng. Không bao lâu có tòa thành cổ xuất hiện trước mặt, sau khi tới gần thành biên hoang, Phong Dực Yêu Long đáp xuống ngoài thành, Sở Mộ ném cho nó mấy viên yêu hạch trung cấp siêu dài sau đó thu vào trong phong thú châu, hắn tiến vào trong cửa thành. Tiến vào thành biên hoang, nơi này cũng như dĩ vãng không có thay đổi gì, Sở Mộ đi thẳng địa hoang lâu. Địa hoang lâu tầng thứ 5 là thiên đan các, Sở Mộ dùng linh thạch hạ phẩm mua 300 viên thiên hoang đan trung phẩm và 80 viên thiên hoang đan thượng phẩm, số lượng đủ giúp hắn tu thành thiên hoang kiếm thể đệ thất thiên, đến lúc đó thiên hoang kiếm thể chắc chắn hoàn thành, Sở Mộ không biết sẽ có biến hóa gì. Cách chương.